trung thanh vang, bài ca của chú rể nhỏ. Con chim đã xin mẹ hôn, ông lia ân lia la. Em mất nơi nâng câu hát, ôi a ôi a ôi a. Mùa xuân đã đến cho đất xanh tươi hồng, và em đã đến cho lòng anh vui nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi nở tung say trên xuân đầu. Hoa mới rạng rỡ trên phố, náo nức bao niềm mong chờ. Xuân sang bay thêm áo mới, trẻ thơ mừng vui hớn hở. Khắp nơi mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh vui nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân đầu. Xuân sang thấy như thêm yêu đời.